Cuồng Long Vượt Ngục, chương 666, C666, thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Lữ Đạo Hiên đột nhiên dâng trào sát khí, quyết định chờ thời cơ ra tay để tránh hậu họa sau này. Cùng lúc đó, Diệp Lâm lại một lần nữa giành chiến thắng, tính cả trận tỉ thi thứ ba này, anh đã liên tiếp đánh bại 4 võ cổ giả. Lúc này, hiện trường hoàn toàn sôi trào, ôi mẹ ơi, cái này, rốt cuộc bên nào mới là võ cổ giả đây, tôi không phân biệt được nữa rồi. Tên nhóc kia, đừng nói là đệ tử của môn phái nào đó đấy chứ. Nếu không sao có thể mạnh như vậy được, có cảm giác như bất khả chiến bại vậy, khó trách 7 gia tộc võ cổ lại muốn liên thủ khiêu chiến người này. Mấu chốt là bọn họ cho dù liên thủ cũng không thể đánh bại được cậu ta, đúng là mất mặt. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây là cuộc chiến áp đảo, nhưng đánh liền mấy trận, cuối cùng họ lại bị Diệp Lâm buộc phải kéo vào một trận chiến dài hơi. Nhưng lần này, không chỉ 7 gia tộc võ cổ, mà cả Tam Sơn và một trong ngũ môn phái đến xem trận chiến đều phải sửng sốt. Dáng vẻ của Diệp Lâm giống như một chiếc gai nhọn, mắc kẹt trong cổ họng giới võ cổ vậy. Những thất bại thảm hại liên tiếp của phía võ cổ là một kết cục đã được định trước, cũng là một nỗi xấu hổ và ô nhục. Nó thậm chí còn trở thành một thử thách cực lớn hàng trăm năm nay chưa từng thấy trong thế giới võ cổ. Tên nhóc khốn nạn đó, không ngờ cậu ta mạnh như vậy. Hứa Đại Mã Bổng cũng bị sốc trước sức mạnh đáng kinh ngạc của Diệp Lâm. Đáng tiếc đây là trận chiến của thất tộc, mà thế hệ trẻ của thất tộc lại quá vô dụng. Nếu cho hồ con nhà họ Hứa chúng ta ra tay, có lẽ vẫn còn có cơ hội chiến thắng. Nghe vậy, người con trai cả là Hứa Phúc, có biệt danh là Khai Sơn Hổ, bắt đầu cảm thấy dạo dực. Các nhà còn lại cũng không tìm được ứng viên nào xứng đáng. Hay là núi Trường Bạch chúng ta nhận trận chiến tiếp theo? Hứa Đại Mã Bổng cũng lớn tiếng nói. Sao nào, các bạn bè thất tộc, vừa hay chúng tôi cũng có mối thù với tên nhóc họ Diệp này. Hãy để nhà họ Hứa chúng tôi tiếp quản phần còn lại của trận chiến. Nghe vậy, mọi người trong thất tộc đều cảm thấy xấu hổ, nhưng họ cũng không thể làm gì được. Họ đã thua 3 trận liên tiếp, mọi lời biện hộ đều vô dụng. Nếu vào thời điểm mấu chốt này mà nhượng bộ, để cho võ cổ giả núi Trường Bạch tiếp quản thì thất tộc sẽ mất hết mặt mũi, sau này sao còn dám xuất hiện trong giới võ cổ đây? Lúc này, nhất định phải có người đứng ra lật ngược tình thế. Thế nhưng, nhìn vào những người còn lại của 3 gia tộc còn chưa ra tay là nhà họ Ninh, nhà họ Tần và nhà họ Yến. 3 gia tộc này khó có thể cử ra được nhân tài có thể sánh ngang với tông sư cấp 1 như Tê Đức Long. 2. Thật đáng tiếc, đáng lẽ vừa rồi chúng ta phải lên cùng nhau mới phải. Một đệ tử nhà họ Ninh tràn đầy tiếc nuối. Vừa rồi, dựa vào số lượng người đông đảo, anh ta vô cùng tự tin, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình, anh ta cũng không dám lại lên đài tìm chết. Cảm ơn lòng tốt của Hứa đại đương gia, lúc này, tộc trưởng nhà họ Ninh đột nhiên đứng dậy nói. Đây là mối thù giữa nhà họ Ninh chúng tôi và tên nhóc này. Vì vậy, trận chiến cuối cùng này, hãy để tôi tự mình ra tay xử lý cậu ta. Nhà họ Ninh dẫn đầu phá lệ, để tộc trưởng đích thân lên sàn đấu. Cách chương.